Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 641, Sazira kế hoạch. Làm Burning Legion địa vị gần với Sazira đại lão, Kilchedon tại vài vạn năm trong kinh doanh thành lập hoàn mỹ tình báo con đường. Không riêng đối ngoại, cũng có đối nội. Akaimon thu hoạch được tà năng quán trú sau rõ ràng bành trướng. Càng ngày càng thích dùng sức mạnh nghiền ép mà không động não. Cùng Kilchedon vị này cộng sự nhiều năm đồng liêu cũng biến thành càng phát ra xa lánh. Giữa hai người phe phái đấu tranh tại trong quân đoàn đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Ban sơ kẻ lừa gạt chỉ là vì phòng bị Akaimon mới tại trong quân đoàn bố trí nhãn tuyến. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tình báo này con đường ngoài ý muốn phía dưới phát hiện tin tức kinh. Người, ngay tại năm ngoái, Sazira đem đã từng bị hủy diệt vạn thần điện Titan linh hồn bắt trở về. Kilchedon đã sớm biết Sazira lúc trước quân pháp bất vị thân, hành vi. Hắn coi là Titan đã sớm tại Sazira tâm ngoan thủ lạt công kích đến hình hồn câu diệt. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Bắt được vạn thần điện Titan linh hồn về sau, Sazira tạm thời đối khuếch trương quân đoàn thế lực đã mất đi hứng thú. Cả ngày cùng phá hư ma nữ vô hội cùng nhau nghiên cứu như thế nào để Titan linh hồn khuất phục tại bản thân, trở thành dưới tay hắn xông pha chiến đấu lợi khí. Kilchedon đương nhiên đối với cái này sinh ra ý thức nguy cơ. Người Erda cùng Titan cuối cùng không phải đồng tộc, mặc dù đã thoát khỏi phàm nhân thân thể hạn chế, nhưng hắn cùng Titan vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Nếu như vạn thần điện Titan đều bị Sazira hủ hóa sau thu về danh nghĩa, đến lúc đó, hắn cái này Burning Legion người đứng thứ hai địa vị lại sắp xuất hiện biến hóa như thế nào? Sazira lúc trước dụ dỗ người Erda lúc hứa hẹn sẽ để cho bọn hắn chứng kiến quân đoàn bất hủ. Thắng lợi tấm bia to. Trong vũ trụ không có bất kỳ thế lực nào có thể chống cự Burning Legion uy thế. Ban sơ đám ác ma xác thực như là Sazira nói tới đồng dạng. Tại trong vũ trụ vô ngần đánh đâu thắng đó. Phàm là bị Burning Legion tìm tới tinh cầu không một may mắn thoát khỏi bị hủy diệt. Nhưng khi quân đoàn vạn năm trước xâm lấn Azeroth sau khi thất bại, không đâu địch nổi Burning Legion tình cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Chẳng những thánh quang quân đoàn chống cự trở nên càng thêm kịch liệt. Sazira nhiều lần nhằm vào Azeroth kế sách đều lấy thất bại mà kết thúc. Akaimon càng là chết tại cái kia tinh cầu xa xôi. Kilchedon đã sớm thu được tình báo. Hắn đau khổ truy tìm vài vạn năm phản đồ Velen cũng chạy trốn tới Azeroth. Cái này khiến dĩ vãng tỉnh táo mưu đồ Kilchedon hiếm thấy có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn nóng lòng muốn công phá ngăn lại quân đoàn đường đi Azeroth. Để bội bạc Velen cảm thụ hắn vài vạn năm để tích lũy lửa giận. Nhưng Sazira hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này đã mất đi tiến thủ tâm. Tập trung tinh thần đặt ở bản thân Titan đồng tộc trên linh hồn. Kilchedon trong lòng mười phần nổi nóng. Nếu như Sazira nguyện ý tự mình xuất chinh, chỉ là Draenor làm sao có thể chống đỡ được hắn uy thế. Loại suy nghĩ này không chỉ là Kilchedon. Andrea từ Sazira gần nhất chỉ phái thủ hạ không tự thân lên trận hành động hình thức bên trong. Cũng nhìn ra mánh khóe. Gia đọa Titan Sazira mặc dù mưu lược cũng không kém, nhưng làm Titan nhất tộc chiến tướng, hắn càng thích tự mình ra sân đem thắng lợi nắm trong tay. Từ một vạn năm trước thượng cổ chi chiến cùng về sau điều động phân hồn chui vào Azeroth, lại đến khống chế Medivh thân thể, đại khái liền có thể nhìn ra Sazira quả cảm hành động hình thức. Nhưng từ khi Medivh sau khi chết, Sazira đột nhiên mai danh ẩn tích, cân nhắc đến bản ghi nhớ bên trên ghi lại bầy, không phiên bản nội dung. Andrea trong lòng có một cái suy đoán, cùng Kildren cơ hồ giống nhau suy đoán. Illidan không hiểu hướng Andrea chất vấn, ngươi dựa vào cái gì khẳng định Sazira sẽ không đích thân xuất chinh? Demon Hunter đối với mình tại nhảy múa trên lưỡi đao hành vi có tự mình hiểu lấy. Hắn cũng một mực lo lắng Sazira sẽ đích thân xuất thủ. Vì thế hắn sớm làm một chút chuẩn bị. Tùy tiện có thể thông qua Draenor không gian kẽ nứt trốn hướng chuẩn bị kỹ càng thế giới khác. Andrea nhún vai một cái nói, ta không dám 100% khẳng định. Nhưng căn cứ tình báo chỉnh lý, ta có 8 thành trở lên nắm chắc xác định Sazira sẽ không xuất thủ. Chí ít lần này sẽ không. Nếu như nói đối chiến Kildren miễn cưỡng còn có thể để Azeroth Farm nhân nhấc lên dũng khí phản kháng, Sazira liền hoàn toàn khác biệt. Kildren mạnh hơn cũng không có nhảy ra bán thần phạm trù. Andrea, Velen cùng Illidan ba tên bán thần cả ngày nhảy nhót tưng bừng tại trước mắt mình đảo quanh. Lại thế nào khẩn trương người cũng nên học thích ứng. Nhưng Sazira khác biệt, thân là Titan hắn không thể nghi ngờ siêu việt bán thần cấp bậc. Là sống sờ sờ chân thần, lực lượng cấp độ cùng bán thần có căn bản khác biệt. Coi như lấy Andrea kiến thức cũng tìm không ra bao nhiêu có thể cùng Sazira so chiêu tồn tại. Có lẽ Ilun cùng Voilord có thể, nhưng bọn hắn đều không thể quá nhiều nhúng tay thế giới vật chất. Đơn giản đến nói, Titan loại này xen vào bản nguyên vũ trụ cùng chân thần ở giữa tồn tại tại thế giới vật chất cơ hồ chính là vô địch. Bọn hắn không giống như Voilord khó mà trực tiếp nhúng tay vũ trụ tiến trình. Voilord thả ra quang ám cảm ứng tính ký sinh thể. Thượng cổ chi thần lại không phải là đối thủ của Titan. Nếu như không phải Sazira đột nhiên phản bội thành lập Burning Legion, Vạn Thần Điện sớm muộn có thể đẩy ngang toàn bộ vũ trụ. Chậm rãi bồi dưỡng được càng nhiều tinh hồn gia nhập Vạn Thần Điện. Tụ tập được để hư không thế lực không chỗ che thân khổng lồ mạng lưới phòng ngự. Burning Legion của Sazira mặc dù đối hư không thế lực uy hiếp cũng không nhỏ, nhưng so sánh Vạn Thần Điện những cái kia để Voilord vô kế khả thi Titan, ác ma rõ ràng muốn tốt đối phó rất nhiều. Nếu như Sazira lấy chân thân giáng lâm Draenor, Andrea tuyệt đối sẽ trước tiên chạy trốn. Đừng nói Draenor, coi như tụ tập Azeroth tất cả bán thần, tại Sazira trước mặt cũng bất quá là một đám gà đất chó xanh. Muốn đối phó Titan, phương pháp tốt nhất hay là lấy đạo của người trả lại cho người. Vạn Thần Điện Titan linh hồn à, phản công Argus là sớm đã bị Andrea đưa vào danh sách quan trọng kế hoạch. Nhưng bây giờ thời cơ còn chưa thành thục. Phi thuyền vũ trụ sản xuất hàng loạt hóa vẫn chưa hoàn thành. Vô pháp đem Azeroth đại quân vận chuyển đến Argus khai chiến. Mà lại bên trong tinh cầu bộ cũng còn có chôn tai họa ngầm. Còn lại hai con thượng cổ chi thần chỉ có thể là tại đại quân viễn chinh Argus trước giải quyết hết. Được rồi, viễn chinh Argus vấn đề về sau lại đến chậm rãi cân nhắc. Hay là trước tập trung tinh lực ứng đối Kildren đi. Đánh bại Kildren vương tỏa hành động rất thuận lợi, diệt trừ còn sót lại ác ma về sau. Andrea cùng Velen đi qua dài đến cả ngày tụ lực, dùng một phát thánh quang Big Ivan đem toàn bộ cao điểm đánh nát. Mặc cho băng liệt thổ địa mảnh vỡ bị quang ra Draenor tầng khí quyển phạm vi, Gruul quân chủ lực đội bị diệt, Draenor thế cục trở nên minh lãng. Đạt được Azeroth quân viễn chinh chi viện, Zangamas, Blackax Mountain tình thế nguy hiểm lần lượt bị giải trừ. Còn lại ác ma hoảng hốt trốn về Netherstorm cái này sau cùng cứ điểm. Tyrant xung phong nhận việc xuất lĩnh đại quân xuất chinh Netherstorm. Andrea lười đi tham gia náo nhiệt, cùng Velen cùng đi đến Satterat City cùng Naru Ado hội hợp. Làm thánh quang quân đoàn người đứng thứ hai, Ado tại cùng Burning Legion dài đến vài vạn năm chống lại bên trong thấy qua vô số bị ác ma hủy diệt tinh cầu, Azeroth là một cái duy nhất tại ác ma uy thế giới có thể giữ cho không bị bại. Đồng thời có thừa lực phản kích tinh cầu. Ado giống như Velen, đem đánh bại Burning Legion hy vọng đặt ở Azeroth trên thân. Đối ẩn ẩn có Azeroth lãnh tụ địa vị Nael tự nhiên cũng là lễ ngộ có thừa. Nâng lên thánh quang chi mẫu Sera lúc, Ado ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Sera làm cây còn lại quả to nguyên sơ Naaru, lòng mang đại cục lại có được rất mạnh hành động lực. Vì đánh bại Burning Legion thậm chí cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm. Dũng khí của nàng cổ vũ vô số thánh quang quân đoàn dũng sĩ. Nhưng nàng khuyết điểm lớn nhất chính là phong cách hành sự quá bướng bỉnh, quá giảng cứu quy tắc, khi tất yếu khuyết thiếu biến báo. Điểm này ta cũng nhiều lần hướng nàng đưa ra qua đề nghị. Nhưng Sera không có chút nào cải biến ý tứ, vẫn như cũ phổ biến chính nàng bộ kia làm việc quy tắc. Andrea đối với cái này cũng có chút đau đầu. Nếu như khả năng, hắn muốn để Sera xuất lĩnh thánh quang quân đoàn chạy đến Draenor chi viện. Nhất cử đánh chết Kil'jaeden, chém dụng Sazerer sau cùng phụ tá đắc lực. Nhưng căn cứ Ado cùng Sera liên lạc, thánh quang quân đoàn gần nhất bởi vì tình báo sai lầm mà tao ngộ một trận thảm bại. Tại Burning Legion truy kích dưới ẩn thân Argus tu dưỡng nguyên khí. Tạm thời vô pháp đối ngoại chi viện. Không có cách, xem ra Kil'jaeden chỉ có thể dựa vào chính chúng ta đến giải quyết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.